Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điển đăng cơ các thứ, bận rộn suốt một tháng. Sau đó Tề Quân vào lúc thời tiết sắp ấm lên, lên thuyền rời khỏi kinh thành, đi về phía nam. Các đại thần trong triều từ nhiều năm trước đã chuẩn bị tâm lý cho việc Tề Quân sẽ băng hà, sẽ không làm hoàng đế được nữa. Không ngờ sau khi tìm được hoàng tử, thân thể Tề Quân lại ngày càng tốt hơn. Các đại thần trong triều lại cho rằng Tề Quân hẳn là còn có thể làm hoàng đế thêm nhiều năm nữa. Kết quả Tề Quân tự mình thoái vị. Tuy nhiên 2 năm nay tấu chương của họ cơ bản đều do Lê Thanh Chấp phê duyệt. Đối với việc Lê Thanh Chấp kế vị, họ chấp nhận rất tốt. Các quan viên ở kinh thành biết thân thể Tề Quân hiện tại đã khỏe mạnh, nhưng các quan viên ở địa phương thì không biết. Họ còn tưởng rằng Tề Quân thật sự thân thể không khỏe mới thoái vị, mà hiện tại tân hoàng đăng cơ, đối với họ cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Mọi người vẫn làm việc như thường. Những quan viên này lại không biết Tề Quân đã trở thành Thái Thượng Hoàng, đã bắt đầu cuộc vi hành của mình. Trong rất nhiều năm tiếp theo, Tề Quân đi khắp Đại Tề, xử lý không ít quan viên nhũng nhiễu dân chúng, khiến cho điều mà bách tính Đại Tề mong mỏi nhất chính là Thái Thượng Hoàng có thể vi hành đến nơi của họ. Đến đời sau, thậm chí còn có một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ lịch sử có thật, vô cùng nổi tiếng, hầu như ai cũng xem. Tên là Thái Thượng Hoàng Vi Hành Ký. Đời sau còn có vô số món ngon mang danh Tề Quân thích ăn, Tề Quân từng khen ngợi. Thậm chí còn có người làm video tổng hợp các món ngon mà Tề Quân đã ăn. Những chuyện sau này Tề Quân không biết. Lúc này ông đang bị say sóng hành hạ. Kinh thành, Lê Thanh Chấp vừa mới đăng cơ, vừa xử lý các công việc trong triều, vừa gặp gỡ những thương nhân mà hắn đã chọn, cùng họ bàn bạc. Ở Đại Tề, địa vị của thương nhân tương đối mà nói thì khá cao. Là tương đối mà nói, so với người đọc sách, địa vị của thương nhân thật sự quá thấp, cho nên dù là Thẩm Chi Lan hay Chu Tiền, bọn họ đều hy vọng con trai có thể học hành cho giỏi, thi đỗ công danh. Những thương nhân khác cũng vậy. Những người này kiếm được rất nhiều bạc, nhưng họ vẫn muốn làm quan. Hoàng đế Lê Thanh Chấp đích thân gặp họ, họ vô cùng phấn khích. Biết được Lê Thanh Chấp dự định thành lập một bộ phận thương mại, còn nguyện ý cho họ một chức vị, họ càng thêm kích động, thi nhau bày tỏ nguyện ý đưa tiền cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp cũng không từ chối. Buôn biển cần rất nhiều tiền, bao nhiêu tiền hắn cũng không chê ít. Lê Thanh Chấp đang tìm kiếm nhân tài biết buôn bán, đang tính toán chuyện buôn biển thì huyện Sùng Thành cũng đã có rất nhiều thay đổi. Trường tiểu học Sùng Thành mà Lê Thanh Chấp xây dựng năm xưa, lứa học sinh đầu tiên đã tốt nghiệp. Sau khi Lê Thanh Chấp trở thành thái tử, trường tiểu học Sùng Thành được mở rộng, học sinh trong trường cũng nhiều hơn. Hiện tại, huyện Sùng Thành không chỉ có một trường tiểu học, mà đã xây thêm 2 trường nữa. Những đứa trẻ trong độ tuổi đến trường trong toàn huyện, cơ bản đều đang học ở trường tiểu học Sùng Thành. Kim Tiểu Thụ nhận được rất nhiều quà, sau khi hắn đem tất cả ra quyên góp cho trường tiểu học Sùng Thành. Trường tiểu học Sùng Thành liền xây dựng phân hiệu, coi như là thực hiện giáo dục nghĩa vụ ở huyện Sùng Thành. Ngôi trường được xây dựng đột ngột như vậy, khó tránh khỏi xuất hiện một số vấn đề. Điều Lê Thanh Chấp lo lắng nhất chính là xảy ra tình trạng bắt nạt, còn có giáo viên làm hại học sinh. Vì vậy, hắn đặc biệt dặn dò Kim Tiểu Thụ và Tiền Trường Sinh thường xuyên đến từng trường, đồng thời dạy bảo những đứa trẻ đó, nếu bị bắt nạt nhất định phải nói. May mắn là trong trường không xảy ra vấn đề gì lớn. Ngôi trường này là do hắn sáng lập, giáo viên trong trường các thứ không dám gây chuyện, mà hiện tại lứa học sinh đầu tiên tốt nghiệp, những người có thành tích kém, sẽ đi làm một số công việc tương đối ở tầng lớp thấp. Ví dụ như chèo thuyền giao hàng ở thuyền hành của Kim Tiểu Thủ. Những người có thành tích trung bình, họ sẽ được nhận một số vị trí tốt hơn, thậm chí có cơ hội quản lý một cửa hàng. Những người có thành tích khá, một số vào huyện nha làm việc, còn một số trở thành giáo viên của trường tiểu học Dung Thành. Còn những người có thành tích tốt nhất, bất kể nam nữ, đều được đưa đến kinh thành, làm việc cho hoàng thượng. Bên cạnh Lê Thanh Chấp quá thiếu người, để những người này làm việc cho tốt, để khuyến khích người đời sau. Lê Thanh Chấp thậm chí còn trực tiếp phong quan tước cho những người này, đương nhiên quan tước rất nhỏ. Nhưng dù nhỏ, thì đây cũng là làm quan. Họ đi thi hoa cử khó khăn biết bao. Thi hương 3 năm một lần. Huyện Dung Thành chưa chắc đã có thể có cử nhân. Hiện tại đến trường tiểu học Dung Thành học tập. Chỉ học vài năm, vậy mà đã có thể làm quan. Trong nhất thời, người dân các huyện lân cận đều bắt đầu đưa con cái đến trường tiểu học Dung Thành. Ngoài trường tiểu học Dung Thành, huyện Dung Thành còn có một số thay đổi khác. Ví dụ như Kim Tiểu Thủ, vị quốc cữu này, đã có một đứa con trai. Lại ví dụ như Lý Châu và Hạ Nghĩa đã xây một căn nhà lớn ở huyện Dung Thành. Thành thân, hai người còn đã sinh một đứa con gái họ Lý. Cha mẹ Hạ Nghĩa đều đã mất. Hắn lại xuất thân nghèo hèn không được học hành. Đối với việc nối dõi tông đường các thứ, cũng không mấy để tâm. Lý Châu nói nàng muốn có một đứa con họ Lý. Hạ Nghĩa liền nói thẳng, tất cả con cái đều có thể họ Lý. Bách tính nghèo khổ, không có tiền cưới vợ cả đời không con nhiều lắm. Hắn có thể thành thân, đã là rất tốt rồi. Họ gì cũng không sao cả. Hắn thậm chí có thể đổi họ thành Lý. Năm đó nếu không có Lý huyện lệnh, hắn có lẽ đã mất mạng rồi. Tóm lại, Hạ Nghĩa rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Huyện Mạnh không còn, người nhà hắn cũng không còn. Nhưng ở huyện Dung Thành, hắn đã có một cuộc sống mới. Bến tàu huyện Dung Thành, những học sinh của trường tiểu học Dung Thành chuẩn bị vào kinh. Đang từ biệt gia đình, vài năm trôi qua, Kim Miêu Nhi đã từ một cô bé gầy gò, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ. Mấy năm nay nàng ăn uống đầy đủ, hiện tại khuôn mặt tròn trịa, trên người cũng có chút thịt, nhưng chiều cao không được lý tưởng. Không còn cách nào, cha mẹ nàng đều thấp, trong số lứa học sinh đầu tiên của trường tiểu học Dung Thành. May mắn được chọn đưa vào kinh, tổng cộng có 7 người, 2 nam 4 nữ, mà người dẫn đội là hiệu trưởng trường tiểu học Dung Thành, Tiền Trường Sinh. Tuy nhiên sau này, Tiền Trường Sinh sẽ không còn là hiệu trưởng trường tiểu học Dung Thành nữa. Lần này hắn đi kinh thành, cũng sẽ ở lại bên cạnh Lê Thanh Chấp, giúp Lê Thanh Chấp làm việc. Chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Dung Thành sẽ do cha hắn, Tiền Phú Dụ tiếp nhận. Tiền Phú Dụ tuổi đã cao, không còn dự định rời khỏi huyện Dung Thành nữa. Nhưng Tiền Trường Sinh còn trẻ, hắn muốn ra ngoài xông pha một phen. Trong số 8 người có mặt, người vây quanh Tiền Trường Sinh là đông nhất. Nhà Tiền Phú Quý, nhà Tiền Phú Dụ, còn có nhà Lý Châu. Bọn họ đều vây quanh Tiền Trường Sinh, dặn dò hắn đủ thứ. Tiền Trường Sinh đã để râu lại còn bị phơi nắng đen đi nhiều. Trông đã rất trưởng thành, có chút bất đắc dĩ. Hắn đã là hiệu trưởng rồi. Những người này sao còn coi hắn như trẻ con? Tuy nhiên những người này vây quanh hắn cũng là chuyện tốt. Tiền Trường Sinh liếc nhìn những cô gái ở đằng xa đang len lén nhìn hắn nhưng không dám lại gần. Trong lòng thấy may mắn, hắn đã để râu lại còn phơi nắng đen rồi. Tại sao vẫn còn nhiều cô gái thích hắn như vậy? Hắn lại không biết, cho dù hắn luôn tìm cách che giấu khuôn mặt mình, hắn vẫn đẹp trai hơn người thường. Hơn nữa hắn có khí chất nho nhã, tính tình lại tốt, còn là hiệu trưởng nổi tiếng của trường tiểu học Dung Thành. Chắc chắn sẽ có người thích. Bên Tiền Trường Sinh rất náo nhiệt, bên cạnh bảy thiếu niên sắp vào kinh, cũng đều có người nhà vây quanh. Người nhà của hai nam sinh đều rất kích động, con trai của họ làm quan rồi, sắp đi làm việc cho hoàng thượng, thật là tốt quá, con đến kinh thành, nhất định phải làm việc cho hoàng thượng thật tốt. Hoàng thượng bảo con làm gì thì con cứ làm cái đó. Làm việc cho tốt, tranh thủ sau này thăng quan, nếu có cô nương nào vừa ý thì cưới luôn đi. Cha mẹ của hai nam sinh này vừa không nỡ, vừa tự hào, cha mẹ của bốn nữ sinh thì lại vẻ mặt hoang mang. Tuy con gái của họ đã đến trường tiểu học Sùng Thành học tập, nhưng họ chỉ muốn tiết kiệm chút tiền ăn cho gia đình. Và cảm thấy con gái đi học xong, sau này lấy chồng sẽ tốt hơn. Kết quả bây giờ, con gái của họ sắp đi kinh thành làm quan. Vậy sau này con lấy chồng kiểu gì? Hơn nữa con gái nhà người ta đi đến nơi xa như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không? Cha mẹ của những nữ sinh này lo lắng đến mất ngủ. Tuy nhiên không ai dám ngăn cản, con gái của họ là đi làm việc cho hoàng thượng hoàng hậu. Sao họ dám ngăn cản? Các con phải làm việc cho hoàng thượng thật tốt. TBC, Miêu Nhi của ta ơi, con đã đến tuổi lấy chồng rồi, bây giờ đi kinh thành, biết lấy chồng kiểu gì đây? Cũng không biết hoàng thượng có ban hôn sự cho con không? Con đi đường nhất định phải cẩn thận, con cũng đừng quá sợ hãi. Kim Miêu Nhi nghe những lời này, thầm đảo mắt, cha mẹ nàng coi kinh thành là hang rồng hang hổ, nhưng nàng đối với kinh thành lại tràn đầy mong đợi, nàng muốn đi xem thế giới này. Còn chuyện lấy chồng các thứ, đó đều là chuyện nhỏ. Cách chương.